Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325 không đánh ngươi, liền không lừa được ngươi nhi tử. Nhạc Linh Chi cả kinh mau không khép miệng được ba. Nàng dù sao cũng là ta nương. Bất luận ta mộng chuẩn không chuẩn, ta đều phải mang nàng rời đi thẩm lại tử. Kiếp trước là bởi vì ngũ muội ở bọn họ bên người. Này một đời ngũ muội không ở, bi kịch khả năng sẽ không phát sinh, nhưng cũng rất có khả năng sẽ phát sinh. Cố Tranh vốn dĩ không nghĩ lại quản nàng, nhưng chung quy quá không được chính mình cái kia khảm. Hắn trọng sinh sau lập chí thay đổi sở hữu thân nhân vận mệnh, cũng bao gồm hắn nương. Hảo, Nhạc Linh Chi phi thường lý giải Cố Tranh loại này tâm tình. Tiểu tử này mặt ngoài thanh lãnh, nội tâm kỳ thật thực thiện lương. Tựa như hắn lúc trước đối nàng, biết rõ nàng là một cái nhiều bệnh nhiều tai người câm, cũng nguyện ý tiếp nàng trước tiên quá môn. Ta ở huyện thành kỳ thật còn có một cái gì cả. Bởi vì ta mẫu thân thích bên kia cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, cho nên ta cũng liền không nói cho ngươi. Ta chuẩn bị đem ta nương tạm thời an bài ở nhà nàng. Nhạc Linh Chi nói, tốt, chúng ta đây coi như làm không biết bọn họ kế hoạch. Tương kế tựu kế làm nàng rời đi thẩm lại tử. Cố Tranh gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Nếu hắn không làm như vậy, nếu hắn nương ngày mai chết thật, hắn phỏng chừng sẽ hối hận. Ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta về trước Cố gia thôn. Nhà hắn phòng ở, kỳ thật là thiết có cơ quan. Chẳng qua phía trước không mở ra. Hiện tại biết có người đánh nhà hắn phòng ở chủ ý, hắn quyết định mở ra. Kiếp trước hắn thượng kinh khảo thí thời điểm, hắn liền khởi động che giấu cơ quan. Chỉ cần có người chạm vào cơ quan, nhất định bị xích sắt khóa trụ. Ân, Nhạc Linh Chi cúi đầu ăn cơm, lại nói tửu lâu sự. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi rời đi sau. Cố Tranh hai vị cữu cữu cấp đóng gói không ăn xong đồ ăn. Sau đó gõ khai cách vách cửa phòng, nói cho muội muội muội phu. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi vừa ly khai, lâu, thẩm lại tử chạy nhanh hỏi rõ ràng tình huống. Hai vị cữu cữu đúng sự thật nói, nhưng cũng không có nói bọn họ muội muội đi cầu Nhạc Linh Chi hưu phu sự. Thẩm Tú Lan nghe được nhi tử thấy được nàng lên lầu kia một màn, nghe được nàng phát ra thanh âm, nàng mặt táo đến hoàng, cảm giác tựa như lời nói dối bị vạch trần giống nhau. Mấy ngày hôm trước muốn hưu ly, hiện tại lại ve vãn đánh yêu. Thẩm lại tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho ta bình tĩnh. Nói liền đem hai vị đại cữu ca đẩy ra ngoài cửa. Các ngươi đều ăn no, còn có đến đóng gói. Cũng đừng tới gây trở ngại ta cùng phu nhân ăn cơm. Cửa phòng ping một tiếng đóng lại. Còn thượng môn xuyên, hai vị cữu cữu nhỏ giọng mắng. Keo kiệt bùn xỉn. Cho rằng chúng ta sẽ đoạt bọn họ thức ăn. Nếu không phải tưởng nhắc nhở một chút xuẩn muội muội, mới sẽ không nói cho bọn họ Cố Tranh đã trở lại. Trong phòng, Thẩm Tú Lan bụng mặt hổ thẹn vạn phần. Ta không đi cầu bọn họ về Cố gia thôn. Vừa rồi Tranh Nhi đã thấy chúng ta như vậy. Ngươi làm ta còn như thế nào lừa hắn. Khẳng định sẽ trái lại bị hắn mắng, nàng bị nhi tử mắng số lần đủ nhiều. Nàng nếu là lại đi cầu hắn, khẳng định sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu. Thẩm lại tử một cái tát đánh vào trên mặt nàng, một bên mặt lập tức liền sưng lên, nóng rát đau. Thẩm Tú Lan khóc kêu lên, ngươi vừa rồi còn nói muốn như thế nào rất tốt với ta. Hiện tại liền bắt đầu đánh ta. Bang, một thanh âm vang lên, thẩm lại tử lại đánh nàng bên kia mặt, không đánh ngươi. Liền không lừa được ngươi nhi tử, chỉ cần trên người của ngươi thương đủ nhiều, đủ nghiêm trọng, liền khẳng định có thể đã lừa gạt ngươi nhi tử. Hắn cho rằng bọn họ vừa rồi ở trong phòng nhỏ giọng lời nói. Cố Tranh không nghe được, hắn cảm thấy phòng cách âm hiệu quả khá tốt, hắn liền không có nghe được Cố Tranh bọn họ động tĩnh. Mặc kệ Thẩm Tú Lan có nguyện ý hay không, thẩm lại tử đều đem nàng đánh đến mình đầy thương tích. Hơn nữa liền lời kịch đều cho nàng nghĩ kỹ rồi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.